Trường sinh bất tử, quyển 4, góc truyện audio.com. Tu giả không vào thiên triều nên không quỳ lại, miễn vị thân vào triều cũng không quỳ lại. Mọi người hơi khom lưng cung kính nói: "Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thánh thượng có chỉ." Đại Vũ đế triều đã hủy bỏ hiệp ước cấu kết với Đại Quang đế triều xâm phạm thiên triều chúng ta. Thiên địa bất dung, thiên uy bất chính. Phong Đại Huyền Vương làm Trấn Nam Đại Đô Đốc trấn thủ ở Nam Cương. Tuyển chọn những thí sinh ưu tú đi Nam Cương để diệt nhị triều. Đại Huyền Vương đọc thánh chỉ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng sinh đồng thanh đáp, đây chính là một cơ hội để kiến công lập nghiệp. Tuy rằng tam giáp có thể làm quan trong triều nhưng chỉ là chức quan nhỏ. Nếu như sắp tới có thể tạo dựng sự nghiệp thì lúc trở về nhất định sẽ tiến xa hơn. Trung Sơn nhíu mày nhìn về phía Đại Huyền Vương, thảo nào mà ba thái tử kia đã đi tới tiền tuyến nhưng Đại Huyền Vương vẫn ở lại, thì ra là vì Đại Huyền Vương phải đối mặt với hai đại đế triều. Liền, không như những thái tử khác chỉ đối mặt với một đế triều. Như vậy thì cần phải chờ sau khoa cờ để tìm đem một số người trợ giúp mới có thể thành công được. Đại Huyền Vương thu hồi thánh chỉ lại rồi nhìn về phía những thí sinh, các ngươi có 4 canh giờ. Sau 4 canh giờ đợi ta cấp tốc kiểm tra bài thi của các ngươi rồi chọn ra những người thích hợp, sau đó lập tức xuất phát. Còn về tam giáp thì đợi sau này thánh thượng quyết định. Đại Huyền Vương cất cao giọng nói, vâng, chúng thí sinh đáp, hiện tại các ngươi có thể đi ra ngoài. Sau 4 canh giờ phải quay lại, có thể mang theo tùy tùng nhưng tối đa là 10 người. Đại Huyền Vương cao giọng nói, vâng, chúng thí sinh lập tức đáp. Sau đó mọi người đều bay ra khỏi Văn Nguyên Các, Trung Sơn cũng dẫm lên đao bay xuyên qua đám mây ra ngoài Văn Nguyên Các tiên sinh. Từ xa truyền đến thanh âm của A Đại, Thiên U công chúa và A Nhị đứng ở một ngọn núi cách đó không xa chờ Trung Sơn đi. Tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện, Trung Sơn lập tức nói, ừ, mọi người lập tức gật đầu. Rất nhanh sau đó, tất cả trở lại phủ đệ của Thiên U công chúa. Phủ đệ Thiên U công chúa, U Lan Điện tiên sinh, quả thật đúng như chúng ta dự đoán. Đại Huyền Vương không đi là muốn đợi sau khoa cử tuyển chọn một nhóm người tài ba đến vùng chiến sự phía nam. Thiên U công chúa nhíu mày nói, đúng vậy, đề khoa cử lần này là chiến. Thánh thượng muốn diệt nhị triều chứ không phải là bảo vệ Nam Cương. Trung Sơn trầm giọng nói, tiên sinh sẽ được tuyển chọn sao? Thiên U công chúa có chút không muốn nhìn về phía Trung Sơn. Tuy rằng đoán được kết quả nhưng nàng vẫn hỏi, có thể sẽ được đi. Trung Sơn gật đầu thừa nhận, tiên sinh làm bài rất tốt sao? Thiên U công chúa nói, thiên lôi đánh xuống, văn chương hẳn là có thể được lựa chọn. Trung Sơn cười khổ nói, tiên sinh, lôi điện ở Văn Nguyên Các lúc nãy là do tiên sinh đưa tới. A Đại khó tin nói, vận khí mà thôi. Trung Sơn gật đầu nói, A Đại và A Nhị vẫn còn rất mơ hồ. Nếu không phải vì hết sức tín nhiệm Trung Sơn thì có đánh chết bọn họ cũng không tin Kim Đan kỳ tầng thứ 6 lại có thể viết ra văn chương khiến thiên. Địa bất dung, Thiên U công chúa nhìn về phía Trung Sơn. Trong mắt hiện lên sự yên lòng. Dường như có thể khiến cho thiên lôi đánh xuống là chuyện không quá khó khăn với Trung Sơn, bởi vì nàng thích nam nhân này nên hết sức tin tưởng vào hắn. Tiên sinh, người cứ đi, ta sẽ để A Đại đi theo ngươi. Thiên U công chúa lập tức nói. Nghe Thiên U nói vậy, A Đại và A Nhị không nói gì nữa. Lặng lặng đứng bên cạnh chờ, mang A Đại đi. Thế còn công chúa thì sao? Trung Sơn nhíu mày nói, không cần lo cho ta. Ta vẫn còn A Nhị, huống hồ ta cũng muốn ở Thái Cổ Thành Đô để đột phá một phen. Thiên U công chúa nói, Trung Sơn nhìn A Đại rồi lại nhìn Thiên U công chúa. Sau đó khẽ gật đầu nói, được, thấy Trung Sơn đồng ý Thiên U công chúa cũng nở nụ cười. Trong lòng vô cùng dễ chịu, Thiên U công chúa quay sang A Đại nói, A Đại, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tiên sinh. Phải luôn ở bên cạnh tiên sinh, không được để xảy ra sai sót gì. Vâng, trừ phi A Đại chết bằng không, nếu ai muốn đạp thương tiên sinh thì phải bước qua xác A Đại trước. A Đại trịnh trọng nói, ừ, Thiên U công chúa hài lòng gật đầu. Sau đó A Đại cũng chậm rãi đi tới phía sau Trung Sơn. Thiên U công chúa nhìn về phía Trung Sơn. Thân tình nói, tiên sinh, chờ ta đột phá xong sẽ tới tiền tuyến tìm ngươi, vâng. Trung Sơn chỉ khẽ gật đầu. Thấy thần thái Thiên U công chúa như vậy, Trung Sơn chẳng hiểu vì sao trong tâm mình lại có cảm giác lưu luyến, nhất định phải chú ý an toàn. Thiên U công chúa rất tự nhiên dặn dò. Thiên U công chúa không hề phát hiện ra rằng lúc này mình không còn khôn khéo như Thiên U công chúa ngày trước nữa, mà gần như đã trở thành một tiểu nữ nhân tiễn trượng phu ra trận, người cũng phải bảo trọng. Chờ tin đại thằng của ta, Trung Sơn nói, ta tin tưởng ngươi, Thiên U công chúa gật đầu nói. Hai người không cần nói đem gì nữa. Chỉ một câu ta tin tưởng ngươi là đã bao hàm tất cả rồi. Công chúa, ta phải đi đây, Trung Sơn nói, Thiên U công chúa gật đầu nói. Sau đó Trung Sơn quay người đi ra khỏi U Lan Điện. A Đại cũng theo sau. Trung Sơn không quay đầu lại mà Thiên U công chúa cũng không đưa tiễn. Cứ thẫn thờ nhìn Trung Sơn từng bước đi ra ngoài, mãi cho đến khi bóng Trung Sơn tan biến mất, Thiên U công chúa mới khôi phục lại tinh thần, ra khỏi U Lan Điện, A Đại đạp mây còn Trung Sơn chỉ huy đi tới một khu thương nghiệp. Phía trước tập phàm trai, bên trong tập phàm trai có rất nhiều khách hàng, người phục vụ cửa tiệm thì không ngừng tiếp nhận những đơn đặt hàng. Nhìn thấy Trung Sơn đến, Trung Chính bỗng nhiên hơi khựng người lại. Trung tiên sinh, đã lâu không gặp rồi. Lần trước quả thực là nhờ người nên tập phàm trai của ta mới làm ăn tốt như vậy. Lần này người muốn cái gì ta sẽ lập tức giúp người làm. Trung Chính hai mắt sáng lên, tiến về phía trước nói, 100 hồ điệp pháo. Trung Sơn mỉm cười nói, nhờ có tiên sinh nên tập phàm trai mới có ngày hôm nay. Ta sẽ tặng tiên sinh 100 hồ điệp pháo. Trung Sơn ngầm hiểu ý, cười nói, được, vậy thì đa tạ, Trung Sơn gật đầu nói. Sau đó có hai người mang 100 hồ điệp pháo tiến gia nhập vào chữ Phật thủ trà của Trung Sơn. Trung Sơn mỉm cười nói, cao từ cáo từ, lần sau có đơn đặt hàng cứ trực tiếp tới tìm ta. Trung Chính cười nói, Trung Sơn gật đầu rồi cùng với A Đại bay đi, nhìn Trung Sơn và A Đại bay đi, nhìn Trung Sơn và A Đại bay đi. Trung Chính liền thu lại vẻ mặt tươi cười rồi lập tức đi vào một gian mật thất trong tập phàm trai. Dùng kỳ trận để ngăn thần thức không cho người ngoài biết chuyện bên trong. Trung Chính trở tay lấy ra một khối ngọc giản rồi chăm chú đọc. Ngay từ đầu Trung Chính đã cau mày lại, sau đó vùng lông mày cũng giãn ra, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, nghĩa phụ có dự tính sâu xa. Chiến tranh, đúng vậy, đã phát động chiến tranh. Xem Red A cũng phải đi tiền tuyến mới được tiên sinh. Người mua pháo làm gì? A Đại kỳ quái nói. Tất cả mọi việc đều phải chuẩn bị trước một chút. Bất kỳ cái gì cũng có tác dụng của nó. Ngay cả pháo hoa cũng vậy. Quan trọng là ngươi có biết nên dùng lúc nào? Nơi nào không? Hiện tại không nhận ra nhưng sau này không phải là không dùng tới. Trung Sơn trả lời, vâng. A Đại gật đầu, tuy rằng vẫn không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Đã hết 4 canh giờ, Trung Sơn mang theo A Đại trở lại Văn Nguyên Các, vô số thí sinh lại một lần nữa tụ tập ở Văn Nguyên Các. Lúc chúng thí sinh ly khai đây, Đại Huyền Vương cũng với các quan viên trong Thái Cổ Thành Đô đã cấp tốc kiểm tra những bài văn chương hay nhất. Nhìn vào mắt Đại Huyền Vương cũng có thể thấy người này có khả năng phân tích cực kỳ tuyệt vời. Cuối cùng thì sau 4 canh giờ cũng tuyển chọn được 400 người. Trong đó có 300 người là những người dự thi trên những hòn đảo di động ở Văn Nguyên Các. Còn 10 vạn thí sinh bên dưới thì chỉ chọn lấy có 100 người. 400 người cũng không phải nhiều lắm. So với hàng trăm vạn đại quân thì 400 người này chỉ như một giọt nước trong biển đông. Thế nhưng 400 người này đều là những nhân tài, đều là người có bản lĩnh kinh thiên động địa, ở giữa có quan viên dùng pháp thuật viết ra tên 400 người. Trong số này thì có đệ nhất danh là Trung Sơn, đệ nhị là Thủy Kính và đệ tam là Tề Thiên Hầu. 400 người đều mang theo tùy tùng của mình bay về phía hòn đảo di động trung tâm của Văn Nguyên Các. Đại Huyền Vương mang theo hơn 10 cận vệ nhìn hơn 1.000 người bay tới, hảo. Thép giáp không quá 100 người thế nhưng ta biết các ngươi không phải phàm nhân. Hiện tại theo ta xuất chinh, cho dù không được tiến nhập thép giáp ta cũng tạm thời cho các ngươi binh quyền để có thể kiến công lập nghiệp. Đại Huyền Vương trầm giọng nói, vâng, mọi người lập tức đáp. Đúng lúc này, một con thuyền màu vàng rực rỡ. Không, đây hẳn là chiến thuyền. Một chiến thuyền màu vàng dài đến 8.000 trượng. Đây là thần thuyền, một loại pháo đài bay có đại hình pháp bảo. Trung Sơn chỉ mới nghe nói qua chứ vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. Cách chương.